Chương 1415, tới cửa tái khám. Tống Khải Minh đối với Hạ Nhược Phi coi trọng, thể hiện ở mỗi một chi tiết nhỏ trên. Tỷ như bởi vì Hạ Nhược Phi muốn đến thăm, hắn lâm thời từ chối đi buổi chiều hai hạng hành trình, ở tham gia xong một cái hội nghị trọng yếu phía sau, liền trước giờ rời đi văn phòng, trở về trong nhà chờ đợi. Lại tỷ như, Tống Khải Minh thậm chí tự mình cho đại viện cổng gọi điện thoại, thông báo Hạ Nhược Phi bảng số xe, loại chuyện nhỏ này hoàn toàn có thể từ thư ký thậm chí tài xế làm rút, nhưng hắn vẫn lựa chọn tự mình ra mặt. Cũng bởi vì như thế, Hạ Nhược Phi xe đến về đến nhà thuộc đại viện trước, đứng gác võ cảnh chiến sĩ chỉ là nhìn lướt qua biển số xe, liền lập tức ra hiệu cho đi. Đón xe cái chậm rãi bay lên, Hạ Nhược Phi xe thậm chí không có ngừng hạ xuống, chỉ là thoáng thấp xuống một ít tốc độ, liền trực tiếp tiến nhập ra thuộc trong đại viện. Hạ Nhược Phi đến Tống Khải Minh nhà không chỉ một lần, đặc biệt là Tống Khải Minh sau khi bị thương ở nhà tĩnh dưỡng thời điểm, hắn càng la nhiều lần tới cửa. Vì lẽ đó cũng căn bản không cần người chỉ dẫn, hắn liền xe nhẹ chạy đường quen lái xe đi tới Tống Khải Minh ở lại cái kia tòa nhỏ lầu. Hắn mang theo vừa trên đường từ không gian bên trong lấy ra hai hộp ở Tây Ban Nha mua dinh dưỡng phẩm, từ sân nhỏ giàn cây nho hạ qua lại mà qua, đi thẳng tới Tống Khải Minh cửa nhà, nhấn chuông cửa. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Tống Khải Minh trên mặt mang nhiệt tình nụ cười đứng ở nơi đó, nói: Nhược Phi tới rồi. Mau vào. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, liền vội vàng nói nói: Tống thúc thúc, ngài làm sao còn đích thân mở cửa ra cho ta, chuyện này la mở sao dám làm. Tống Khải Minh cấp bậc này lãnh đạo, trong nhà gia chính nhân viên phục vụ, an toàn nhân viên bảo vệ cùng với tài xế, đầu bếp những thứ này đều là tiêu phối, cũng là cấp bậc này cao kiền nên hưởng thụ lãnh ngộ. Dù nói thế nào, mở cửa chuyện như vậy đều không đến nỗi để Tống Khải Minh tự mình đến làm, hắn tự mình mở cửa. Hiển nhiên cũng là cố ý gây ra. Tống Khải Minh cười ha ha nói, có cái gì không dám làm, ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi Phương A Di thường thường nói với ta, cha ta mẹ cho ta sinh mệnh, mà Nhược Phi ngươi thì lại là cho ta lần thứ hai sinh mệnh. A nói quá lời. Hạ Nhược Phi nói. Thời gian này, Tống Khải Minh phía sau truyền đến Phương Lị Vân thanh âm, lao Tống, ngươi lớn như vậy người cha nờ ở cửa làm gì, mau mau đem Nhược Phi mời vào. A Tống Khải Minh cười ha ha no ý nói, lãnh đạo ta phê bình Nhược Phi, mau vào. Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa, gặp Tống Khải Minh chính tự mình cho hắn nằm dép, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, dành trước túi người xuống cầm lên dép, nói, Tống thúc thúc, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Tống Khải Minh đối với hắn lễ gặp, để hắn cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình cùng Tống Vi sự tình, hắn thì càng thêm trột dạ. Thay xong giày phía sau, Hạ Nhược Phi nhìn đến mặc tạp dề Phương Lị Vân cũng cười tủm tỉm đứng ở một bên, vội vã chào hỏi nói, Phương A Di tốt. Nhược Phi, ngươi có thể mấy hôm không có lên nhà tới rồi. Phương Lị Vân cười híp mắt no ý nói, ta và ngươi Tống thúc thúc đều thường thường nhắc tới ngươi, thì sao ta khoảng thời gian này khắp thế giới bay, trước là ở Kinh Thành, cùng mấy người bằng hữu đồng thời hợp tác mở một nhà câu lạc bộ. Hạ Nhược Phi nói, sau đó lại đi tới một chuyến Tây Ban Nha, này không vừa trở lại Tam Sơn, ta liền muốn tới xem các ngươi một chút, thuận tiện cũng cho Tống thúc thúc kiểm tra thân thể một chút khôi phục tình huống. Nhược Phi ngươi có lòng. Tống Khải Minh mỉm cười nói. Phương Lị Vân thì lại nói, các ngươi ở Kinh Thành cái kia hội sở, Vi Vi đã nói với ta, lần trước Na Nở Dê về trường học, còn giống như tham gia khai trương nghi thức, nghe nói chuyện làm ăn rất tốt ta còn được, chủ yếu là ta ở Kinh Thành mấy người bằng hữu nhóm đang xử lý. Hạ Nhược Phi nói, ta bình thường cũng không rảnh quản quá chuyện cụ thể. Tống Khải Minh cười nói nói, Nhược Phi, nói đến ngươi lo liệu cái này đào nguyên hội, ngược lại thật không tệ, kiếm lời không kiếm tiền cũng vẫn là thứ yếu, chí ít để mấy đứa nhỏ đều có chính sự có thể làm, thật là nhiều người đều đối với ngươi dựng thẳng lên ngon cái đây. Tống Khải Minh nói thật là nhiều người, tự nhiên là Triệu Dũng Quân, hầu lượng những người này trưởng bối, đương nhiên cũng bao quát Tống Duệ các trưởng bối. Đào nguyên hội ý nghĩa xưa nay đều không chỉ là kinh tế lợi ích, hoặc có lẽ là trên kinh tế lợi ích chỉ là trong đó rất nhỏ một cái bộ phận, các đại lão nhìn chúng là tài nguyên, đương nhiên còn có nguyên bản không có việc gì cả ngày gây rắc rối tiểu bối đây bây giờ cũng rốt cục làm chính sự đây. Đương nhiên lão hoài rất an ủi. Hạ Nhược Phi khiêm tốn nở nụ cười, nói, đây cũng không phải là công lao của ta, đều là Triệu Dụng Quân đại ca còn có Tống Duệ bọn họ ở thu xếp. Cái kia cũng là bởi vì ngươi có lực liên kết ta. Tống Khải Minh cười nói nói. Hạ Nhược Phi bị Tống Khải Minh thô y phô nở dê đến mư cờ có chút ngượng ngùng, vội vã đổi chủ đề nói, đúng rồi, đây là ta ở Tây Ban Nha mua hai hộp dinh dưỡng phẩm, toán là của ta một chút tâm ý đi. Tống Khải Minh giả vờ giận nói, làm sao đến ta nơi này người còn mang đồ đâu này, không quá khách khí sao, tay không tới cửa quỵ cơm. Ít nhiều có chút lo lắng thật không tiện. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu cười nói, lại nói cũng không đáng giá mấy đồng tiền, kỳ thực Tống Khải Minh cũng chính là làm dáng một chút, nhưng một bên Phương Lệ Vân nhưng không nhìn nổi, trực tiếp đưa tay nhận lấy Hạ Nhược Phi trong tay hai hộp dinh dưỡng phẩm, nhìn Tống Khải Minh một chút nói, hài tử một chút tâm ý, ngươi nhận lấy là được rồi, ở nhà bên trong bày cái gì kiểu cách nhà quan nhân ra. Nhược Phi lại không cầu ngươi làm việc. Tống Khải Minh cười khổ mà nói, phu nhân đồng chí, ta cũng không nói không thu a. Phương Lệ Vân tức giận liếc Tống Khải Minh một chút, sau đó lại đổi khuôn mặt tươi cười nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, đừng để ý tới cái kia lão già, bình thường lúc làm việc một bản chính trực quen rồi. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn Tống Khải Minh, một đầu tóc đen Tống Khải Minh vừa nhìn chính là trẻ trung khỏe mạnh, làm sao cũng cùng lão già đứng không lên một bên đây. Bất quá nhìn Tống Khải Minh cái kia một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, cái nhà này bên trong ai làm chủ đã vừa xem hiểu ngay. Tống Khải Minh nói, Nhược Phi, chớ đứng nói chuyện, chúng ta đến bên kia mà đi ngồi cái kia lọ lì vân, ngươi không phải nói phải cố gắng bộc lộ tài năng chủ nghệ sao, ngươi đi giúp đi ta tới chào Nhược Phi. Phương Lệ Vân vỗ đầu một cái nói, đúng đúng đúng, ta này vừa nhìn thấy Nhược Phi thật cao hứng, trong phòng bếp còn có một cặp sự tình đây. Nhược Phi, ngươi cùng ngươi Tống Thúc Thúc trước tiên trò chuyện một hồi đây, ta đi làm cho các ngươi cơm khổ cực ngài. Phương A-di Hạ Nhược Phi nói. Phương Lệ Vân vung vung tay cười nói, người đứa nhỏ này làm bữa cơm có cái gì cực khổ, nhanh đi qua ngồi một chút đi, chờ đứng nói xong. Phương Lệ Vân xoay người đi nhà bếp, mà Tống Khải Minh thì lại đem Hạ Nhược Phi lĩnh tới trong phòng khách ngồi xuống. Hắn tự mình bãi lộng cái kia chút trà cụ, một bên cho Hạ Nhược Phi pha trà vừa cười nói, Nhược Phi, ngươi lần này đi Tây Ban Nha, làm ra động tĩnh đây cũng không nhỏ a. Hạ Nhược Phi biết Tống Khải Minh nói là hắn ở người Tây Ban Nha bạn nỉ ồn đá bóng chuyện đây, liền cười nói, chuyện này đi cũng là gặp may đúng dịp. Sớm nhất là ở Kinh Thành, cũng chính là chúng ta đảo nguyên hội khai trương ngày ấy, ta cùng Thịnh Thế Tập đoàn Chu Tổng Hàn Huyên tán gẫu, sau đó Hạ Nhược Phi đem hắn thu mua người Tây Ban Nha bạn nỉ ồn câu lạc bộ cổ phần, sau đó vì khen thưởng công nhân lại cùng nhau đến Tây Ban Nha nghỉ phép. Cuối cùng nhất thời hưng khởi thẳng thắn đăng ký cầu thủ, gia nhập liên minh đội bóng đá một trường cầu sự tình, cùng Tống Khải Minh nói một cách đơn giản nói. Tống Khải Minh nghe vậy cười ha ha nói, ta nói sao ngươi cái này ông chủ lớn làm sao như vậy ra sức, còn chạy đi đá bóng, lẽ ra ngươi cũng không kém chút tiền kia đi, cộng lại đây là ngươi nhà việc làm ăn của mình a. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, chủ yếu cũng là ham muốn, trước đây lúc đọc sách ta liền thích đá bóng. Sau đó nhập ngũ cũng trên căn bản mỗi tuần đều sẽ cùng các chiến hữu đá một cái cầu, ngược lại xuất ngũ phía sau không có thời gian. Ngươi là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Tống Khải Minh nói, nếu như là những người khác, trước đây chưa từng có đi qua bất kỳ hệ thống nghề nghiệp huấn luyện, hơn nữa còn đều 27 tuổi, trong giây lát đột nhiên xuất hiện ở thế giới đứng đầu nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thi đấu trường, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng tất cả những thứ này phát sinh ở trên thân thể ngươi, tựa hồ lại là như vậy thuận lý thành trương. Ngài đánh giá này có thể quá cao. Hạ Nhược Phi có chút ngượng ngùng nói. Tống Khải Minh vung vung tay nói, ta còn thật không phải là thổi phồng ngươi. Nhược Phi, ta cùng ngươi nhận biết thời gian cũng không tính là ngắn, chứng kiến qua ngươi sáng tạo kỳ tích đã không ít, bất kể là thủ trưởng bệnh, vẫn là ta quang thời gian trước cái kia tổn thương trừ ngươi ra, đổi thành bất cứ người nào cũng không thể làm được. Tiếp đó, Tống Khải Minh còn nói, từ thương mại góc độ tới nói, ngươi thu mua cái này người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ cổ phần, cũng thật là một lần đạt được nhiều đây, đặc biệt là ngươi gia nhập liên minh đội bóng, đã ra một trường làm người kinh diễm thi đấu, vậy thì càng ghê gớm. Chỉ cần này loại thế đầu tiếp tục giữ vững, bất kể là đối với Thịnh Thế Tập đoàn, vẫn là đối với các ngươi đảo nguyên công ty, đều là cực đại lợi tốt, cái này Chu Lỗi Vân. Ngược lại mắt ánh sáng độc gác gá. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Chu Tổng người cũng không tệ lắm, hiểu được đầu thứ tốt của người khác. Ha ha, cái này ở chuyện làm ăn trên sân xem như là quang minh chính đại thủ pháp. Tống Khải Minh nói, hiện nay có chút thương nhân, hứng thú với đầu tư một số lãnh đạo nhà tốt, rất đáng giá cảnh giác. Ga Tống Khải Minh tư duy có chút phát tán, bất quá này dính đến nhạy cảm vấn đề, Hạ Nhược Phi cũng không tiếp lời, chỉ là cười gật gật đầu. Tống Khải Minh hiển nhiên cũng biết cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu những này cũng không thích hợp, hơn nữa Hạ Nhược Phi hiển nhiên cũng không quan tâm chính trị, vì lẽ đó rất nhanh hắn cũng xóa khai đề tài. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền chủ động nói, Tống Thúc Thúc, xem ra ngươi khôi phục vô cùng tốt, bất quá ta còn là muốn cho ngươi làm một cái toàn diện một chút kiểm tra, phòng ngừa có tai họa ngầm gì ngươi thật là có tâm. Tống Khải Minh nói, Nhược Phi, ngươi là bác sĩ, ngươi nói làm như thế nào kiểm tra, ta đều toàn lực phối hợp cần đổi chỗ khác sao há, cái kia cũng không cần. Hạ Nhược Phi nói, trung y là đơn giản vọng, văn, vấn, thiết, ở chỗ này liền được ta trước tiên. Bắt mạch cho ngài một chút đi được rồi. Tống Khải Minh phối hợp đưa tay ra đến. Hạ Nhược Phi đáp ở Tống Khải Minh mạch môn, hai mắt khép hở cảm thụ được hắn mạch tượng. Tuy rằng lần này tới cho Tống Khải Minh phúc tra cũng không là mục đích chủ yếu, nhưng Hạ Nhược Phi kiểm tra thời điểm cũng không phải giả bộ giả vờ giả vịt, hắn vẫn là nghiêm túc thông qua mạch tượng đến phân tích, đồng thời còn sử dụng lực lượng tinh thần, đối với Tống Khải Minh thân thể tình huống tiến hành rồi toàn diện kiểm tra. Mặc dù hắn liếc một cái liền trên căn bản biết, Tống Khải Minh thân thể khôi phục vô cùng tốt, nhưng hắn cũng vẫn không có xem thường kiểm tra một chút có hay không có lưu lại ám thương là một phương diện, trọng yếu hơn chính là, muốn nhìn một chút Tống Khải Minh tình trạng cơ thể có hay không hiện tại liền thích hợp tu luyện. Hắn hôm nay tới, nhiệm vụ trọng yếu nhất tự nhiên là muốn để Tống Khải Minh bắt đầu tu luyện Nhược Hư Tâm Kinh. Ngày hôm qua Hạ Nhược Phi nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng bất kể là để Tống Vi về để phát huy thân tình thế tiến công, vẫn là thẳng thắn chính mình triển lộ mấy tay người tu luyện thần thông, đều không phải cực kỳ tốt phương án. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng lựa chọn một cái càng thêm biện pháp ổn thỏa lợi dụng hắn thân phận thầy thuốc. Không nghi ngờ chút nào, ở trên y y thuật, Tống Khải Minh đối với Hạ Nhược Phi là tuyệt đối tín nhiệm, đặc biệt là đi qua trên lần bị thương này cứu rút, ở quỷ môn quan đi dạo một vòng phía sau, hắn thì càng thêm tín nhiệm Hạ Nhược Phi, đối với Hạ Nhược Phi nói, hắn nhất định là không có bất kỳ hoài nghi. Hạ Nhược Phi cần phải làm, chính là thông qua bác sĩ thân phận này, đem chuyện nào ở Tống Khải Minh bất chi bất giác tình huống sẽ làm thành.